Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1044, ánh mắt tiến hạt cát. Mạc Thành không dậm chân mà đến, đắm chìm thiên thần cảnh giới nhiều năm, đã sớm cùng mình tu luyện đại đạo hòa làm một thể. Một cỗ mạnh mẽ uy áp lan tràn ra, khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ uy áp. Giống như là trái tim ngạt thở một dạng, tự nhiên nhìn chằm chằm Mạc Thành không. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử. Một trương đẹp trai mặt chữ quốc rất có uy nghiêm, uy áp trùng trùng điệp điệp. Tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thành không, nhưng là đã sớm nghe nói qua. Bởi vì hắn cùng Mạc Dẫn giữa song phương dây dưa hai lần. Lần đầu tiên là tại địa cầu, bởi vì Mạc Cầu kém chút làm bẩn Lâm Ôn Nhu trong sạch. Đến tận đây cùng Mạc Dẫn đối lập, lần thứ hai là tại Lôi tộc, Mạc Dẫn mang theo Thái Sơn Thần Vương buông xuống, muốn tiêu trừ song phương ân oán, nhưng là Mạc Dẫn một lòng hướng về Lôi tộc, là đến vì Lôi tộc khai ân. Đến tận đây, tự nhiên đối Mạc Dẫn không có hảo cảm, liền mang theo đối Huyền Không Thành người đều không có hảo cảm. Đến mức Huyền Không Thành tám đại chiến thần một trong Phù Hùng Thần Vương đi cầu đan, chính mình trực tiếp cự tuyệt. Lúc đó tự nhiên còn muốn Mạc Dẫn tự cao tự đại, nội tâm kiêu ngạo, là không phải là bởi vì phụ thân Mạc Thành không cưng chiều quan hệ. Mạc Thành không tính cách có phải hay không giống như Mạc Dẫn, cảm thấy mặt mũi so vô cùng lớn. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy Mạc Thành không, đối phương tuy nhiên rất có uy áp, nhưng là xem mặt hướng hẳn là một vị lòng dạ bằng phẳng người. Theo Mạc Thành không đến, hắn đi theo phía sau một đoàn người, đám người này đều là cường giả, bên trong một người cùng Mạc Thành không có thất phần giống nhau, phát ra thiên thần uy áp, hẳn là Mạc Thành không đệ đệ chớ thành bình thường, cũng là một tôn thiên thần, chớ thành bình thường đằng sau, có tự nhiên quen thuộc Mạc Dẫn, Thái Sơn Thần Vương, Phù Hùng Thần Vương, cùng chưa quen thuộc người còn có 6 vị, trừ Mạc Dẫn bên ngoài, đây chính là Huyền Không Thành 8 đại chiến thần. Đột nhiên, mọi người cảm giác trong không khí ẩn ẩn có ấm áp cảm giác. Càng ngày càng nóng, sóng nhiệt đập vào mặt. Ngay sau đó, nơi xa chân trời truyền đến phát ra chói mắt quang mang. Quang mang này lóa mắt, làm mọi người không thể không lấy tay che chắn ánh mắt. 9 vầng thái dương, chân trời xuất hiện 9 vầng thái dương. Cái này 9 vầng thái dương phóng thích cháy mạnh quang mang, làm cho người mắt mở không ra. Dần dần, 9 vầng thái dương dung hợp lại cùng nhau, quang mang hừng hực, vô cùng chói mắt. Cuối cùng mọi người phát hiện kết hợp một vầng mặt trời cùng một cái chấm đen nhỏ dung hợp. Theo mặt trời biến mất, mọi người cái này thời điểm mới nhìn rõ cái kia chấm đen nhỏ thế mà là một cái người. Theo cái này người dậm chân mà đến, một cỗ chí cường uy áp từ trên người hắn phát ra. Gần nhìn phía dưới, mọi người kinh hô, Xích Nhật Thần Vương, không đúng, phải gọi Xích Nhật Thiên Thần, bên cạnh có người uốn nắn. Người tới chính là Xích Nhật Thiên Thần, bởi vì Xích Nhật Thiên Thần đột phá thiên thần cảnh giới một năm cũng chưa tới. Trước kia một mực được xưng hô Xích Nhật Thần Vương, lấy đến mức hiện tại còn có người không có đem xưng hô sửa đổi đến. Một mực xưng hô Xích Nhật Thần Vương, Lam Xích Nhật, đây là Xích Nhật Thiên Thần tên thật. Hắn cùng Lam Lưu Hạ là huynh muội, không biết huynh muội hai cái phát sinh cái gì. Lam Lưu Hạ một mực rất không chào đón nàng ca ca. Xích Nhật, Mạc Thành không nhìn đến Lam Xích Nhật, mở miệng cười, bây giờ Lam Xích Nhật thuộc về hắn một cái cấp bậc. Tại tăng thêm Lam Xích Nhật lĩnh ngộ đại đạo tương tự lửa, lại tương tự quang nguyên tố, có thể mô phỏng ra tương tự thái dương quang mang. Loại này nói tương đương với biến dị nói, phát ra quang mang như hỏa diễm đồng dạng nóng rực, là một loại phi thường cường hoành nói. Làm Xích Nhật bây giờ chiến đấu lực xưa đâu bằng nay. Mạc Thành không cũng không dám nói chắc thắng, đã đều vào cùng một cái cấp độ, như vậy lên tiếng chào hỏi cũng không tính là để xuống tư thái. Gặp qua Mạc Thành chủ, Lam Xích Nhật liếc liếc một chút Mạc Thành không nhấp nhô hồi một câu, sau đó Lam Xích Nhật ánh mắt nhất thời rơi vào vị kia tân trưởng lão trên người. Trong chốc lát, tân trưởng lão liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ thiên thần uy áp. Hắn nhìn chằm chằm Lam Xích Nhật ánh mắt, đối phương đồng tử dường như xuất hiện hai vầng thái dương, bộc phát ra vạn trượng quang mang nóng rực, lệnh hắn ra thịt truyền ra phòng cảm giác, vừa mới chính là cái này ra hỏa, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, khiến Lưu Hạ thụ thương. Phụ mẫu sau khi chết, hắn thề muốn bảo vệ tốt muội muội mình, thế nhưng là bây giờ lại lỡ lời. Ta sự tình không cần ngươi lo. Bên cạnh, Lam Lưu Hạ nhìn chằm chằm Lam Xích Nhật, cũng không lĩnh tình, lạnh hừ một tiếng nói ra. Cô nãi nãi, bây giờ không phải là bị tức giận thời điểm, không nên đem một tôn thiên thần cho chọc tức đi a. Tự nhiên ở bên cạnh gấp đến độ không được. Lam Xích Nhật đến, tự thân thái độ cùng ánh mắt, nói rõ là vì muội muội của hắn Lưu Hạ đến. Bây giờ Lưu Hạ vừa mở miệng thì đập, vạn nhất Lam Xích Nhật sinh khí rời đi, như vậy người nào đến kháng hai tôn thiên thần uy áp. Tự nhiên ra sức cho Lưu Hạ nháy mắt ra hiệu. Thế nào, tự nhiên đệ đệ, người con mắt tiến hạt cát sao? Lưu Hạ tiếp xúc đến tự nhiên ánh mắt, không giống đối Lam Xích Nhật một dạng mặt lạnh, mà chính là mang theo lo lắng hỏi thăm. Phốp, tự nhiên muốn thổ huyết. Lam Xích Nhật nhìn muội muội liếc một chút, không nói gì, cũng không hề rời đi. Oanh, nơi xa, ma khí lăn lộn, hai tôn đáng sợ ma ảnh xuất hiện, đè ép đầy cả mảnh trời hư không. Tất cả mọi người cảm nhận được bá đạo ma uy, không ngừng một cỗ, mà chính là hai cỗ ma uy, hai cỗ ma uy chí cường, hai rất nhanh, hai cái tràn ngập ma khí nam tử đến phụ cận, phía sau bọn họ còn có mấy tên ma khí ngập trời nam tử, đều là thần vương cảnh giới. Bất quá, hai vị cổ ma tộc thiên thần đứng tại phía trước nhất, bên trong một vị tự nhiên nhận biết là cổ chiến thiên. Lúc trước lôi tộc thời điểm từng tới chống đỡ chàng tử. Cổ chiến thiên cũng là dựa vào đại đạo đan mới tấn thăng thiên thần cảnh giới. Kẻ ngoại lai, các ngươi làm việc quá phách lối. Thật làm chúng ta không tồn tại sao? Cổ chiến thiên bên cạnh sừng sững một vị lão già, gương mặt xem ra rất già nua, nhưng là hắn khí tức so cổ chiến thiên còn cường đại hơn. Tại cổ chiến thiên không có trở thành thiên thần trước đó, hắn là cổ ma tộc duy nhất lâu năm thiên thần. Vạn kiếm các làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Khổng Lâm đồng tử hiện ra lạnh lùng, nhìn chằm chằm vị này lâu năm thiên thần nói ra. Tuy nhiên đã có bốn vị thiên thần hàng lâm, bọn họ chỉ có hai vị, nhưng là bọn họ không già. Dù sao sau lưng dựa vào vạn kiếm các cây đại thụ này. Vạn kiếm các thế nhưng là vạn kiếm tinh vực chí tôn môn phái. Vạn kiếm tinh vực rất nhiều thế lực lấy vạn kiếm các làm đầu. Vạn kiếm các hết thảy có bát mạch, vẻn vẹn đệ nhất mạch thì nắm giữ hơn 20 tôn thiên thần tầng thứ nhân vật. Ha ha, lão cổ, chúng ta hai cái xem như mới lên cấp thiên thần. Đều dính đan thánh ánh sáng. Cái gì thời điểm so chiêu một chút a? Một cái khí thế như hồng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một cái cao lớn uy phong nam tử buông xuống. Sở thị cổ tộc Sở Hằng đến. Tại không có trở thành thiên thần trước đó, Sở Hằng là đỉnh phong thần vương, cũng là minh diệu tinh thập đại cường giả người bên trong xếp thứ 8 đỉnh phong thần vương. Bây giờ tấn thăng thiên thần, thực lực nâng cao một bước, có người nói Sở Hằng bài danh có thể dịch chuyển về phía trước một truyền. nhưng là Sở Hằng tấn thăng thiên thần về sau, cũng không có khiêu chiến lâu năm thiên thần, bởi vì tại tấn thăng thiên thần về sau, tâm cảnh phát sinh biến hóa, loại này bài danh căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá cái này không có nghĩa là Sở Hằng không thích tranh đấu. Hắn cùng Cổ Chiến Thiên không có tấn thăng thiên thần trước đó, thực lực chênh lệch không nhiều, đã sớm tranh phong đánh nhau qua, bây giờ tấn thăng thiên thần, cũng muốn đấu một trận, cho nên mới nói như thế. Tiếp đó, lại có thiên thần tầng thứ tồn tại xuất hiện, không có hiện thân, núp trong bóng tối, nhưng là thiên thần khí tức như có như không phát ra. Đại biểu bọn họ thì ở chung quanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.